Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1319. Đệ 1319 chương thật là đủ rồi. Công Tôn Diễn thực văn tạo nghệ thực lực rất mạnh. Có hắn gia nhập đối phá cấm như hổ thêm cánh. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần ăn ý phối hợp. Cổ Diễm tâm lực truyền âm đi bước một chỉ đạo giải thích. 11 tầng cấm chế thực mau liền phá vỡ 3 tầng. Hai người ở Cổ Diễm dạy dỗ hạ, một chút phân tích lý giải này cấm chế gia nhập bí pháp. Theo một tầng tầng phá giải cấm chế, hai người suy một ra ba, chẳng những toàn bộ nắm giữ phá giải phương pháp, còn học được kia môn thực văn bí thuật tinh túy. Cổ Diễm nhìn Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền nhanh như vậy liền lĩnh ngộ chân lý. Nhịn không được tự thấy không bằng. Ta có phải hay không già rồi? Hiện tại đều là người trẻ tuổi thiên hạ, hắn đối với Diêm Quân thở dài. Nhớ năm đó ta cũng là trời cao cảnh nội thiên phú tạo nghệ tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Nhưng hiện tại cùng bọn họ hai người so sánh với, thật đúng là có loại phải bị thay thế cảm giác ngươi là bọn họ sư phó. Đồ đệ so sư phó thanh ra một lam mà thắng với lam. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, Diêm Quân đạm cười nói. Hắn lại bổ sung một câu, huống chi bọn họ có hôm nay thành tựu cũng là ngươi dạy đạo có cách. Cổ Diễm nghe được Diêm Quân nói quả nhiên tươi cười đại thịnh. Ngươi nói rất đúng, ta bảo bối đồ đệ chính là lợi hại nhất. Diêm Quân nhịn không được mắt trợn trắng, cảm tình thằng nhãi này nói nhiều như vậy chính là vì muốn khen bảo bối của hắn đồ đệ. Thật là đủ rồi, Phong Thần ba người nhất cử phá rất 9 tầng cấm chế. Toàn bộ cấm chế hơi thở cũng ở thành trì trung tiết lộ ra tới. Ở đây mặt khác thực văn sư lúc này mới rốt cuộc nhìn trộm tới rồi cái này trồng lên cấm chế gương. Mặt thật, một đám như là tiêm máu gà giống nhau đem tinh thần lực đầu nhập tới rồi thực văn cấm chế chung. Không ngừng quan sát đến hoa văn đồ. Man hoang cảnh chủ tu vi thực lực đã thuộc về đứng ở man hoang cảnh đỉnh tồn tại. Mà khi cái này cấm chế chân chính bộ mặt hiển lộ ra băng sơn một góc tới khi, vẫn là nhịn không được kinh sợ, bốn phía vốn dĩ hoang vắng thành trì dần dần mơ hồ. Đang ở lao động đi lại người cũng tất cả biến mất. Hết thảy đều chỉ là một cái ảo cảnh cảnh tượng, cấm chế nồng đậm uy áp tản ra, tuy rằng không có công kích tính. Nhưng cũng làm ở đây Linh Đế cùng Linh Thánh cảm thấy áp lực. Một tòa đại hình ngầm cung điện hình thức ban đầu hiển lộ ở mọi người trước mắt. Theo phá cấm thâm nhập tiến hành, bốn phía từng luồng âm sát tử khí lan tràn lượn lờ. Nơi này thế nhưng thật là âm hồn điện tổng bộ, có cái này cấm chế che lấp, khó trách chúng ta như vậy nhiều năm đều không có tra được chút nào tin tức, Hồng Nhà cảm thán nói. Man hoang cảnh chủ gật đầu nói, lần này còn may mà tiểu nha đầu cho chúng ta truy tung Hồng Phu Nhân. Sử chi đạp mòn giày sắt không tìm được đến toàn không uổng công phu, nếu không phải Ngu Thanh. Thiển truy tung Hồng Phu Nhân dẫn dắt bọn họ lại đây. Kia bọn họ liền tính là lại quá vài thập niên cũng sợ là khó tìm được âm hồn điện tổng bộ hang. Ổ vị trí ở chỗ này, cấm chế sắp phá. Từ hôm nay về sau, Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần ở thực văn tạo nghệ thượng thanh danh đem oanh động tứ cảnh hồng. Nhạc nhịn không được lại cảm thán một câu, kia hai cái tiểu gia hỏa thực văn tiêu chuẩn tạo nghệ cùng Công Tôn Diễn có liều mạng. Thậm chí phá giải phương pháp vẫn là bọn họ nghĩ ra được. Oanh động tứ cảnh cũng là bọn họ nên có thanh danh, man hoang cảnh chủ dừng một chút tiếp tục nói. Bọn họ hai người càng cường càng tốt. Thanh danh càng vang dội càng tốt, như vậy càng lợi cho cùng chúng ta cùng nhau quét sạch âm hồn điện thế lực, ngươi nói rất đúng. Một hồi chờ phá rất thực văn cấm chế, chúng ta còn muốn mượn dùng một vài kia nha đầu chín màu ma liên lực lượng mới được, Hồng Nhà cao. Mày nhìn về phía bốn phía âm sát, nơi này nùng liệt âm sát tử khí vần quanh, nếu như bị ăn mòn thời gian dài liền bọn họ đều là chịu không nổi. Hết chương.